Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 339, khai chiến. Tít tít tít, chúc mừng người mất chứng nhận công hội tháng này bài vị 1. Mời tiếp tục nỗ lực, khen thưởng cấp cho sửa đổi bên trong. Thật đúng là ác thú vị đây. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn công bình phong bên trong xuất hiện nhắc nhở. Hắn lập tức cùng Lam Huyết Người xác nhận. Lam Huyết Người cũng nhìn thấy bao gồm đêm tối. Quả nhiên thứ nhất thu hoạch đến khen thưởng là hội công bố ra đến. Không có thực lực liền vô pháp ổn định lại thứ nhất. Tại ước chừng hơn 10 phút sau, lấp lóe khen thưởng sửa đổi mấy cái hồng sắc chữ lớn biến mất không thấy gì nữa. Người mất chứng nhận công hội bài vị 1 thu hoạch được khen thưởng 200 vạn tín ngưỡng tệ đặc thù vũ. Khí trang bị hộp X2 ủng hộ. Tiếp tục 15 ngày. Hiệu quả công hội toàn thể tốc độ cộng 5. Độ cứng cộng 1 linh. Ma kháng cộng 5. Sử dụng viễn trình vũ khí bổ sung 50% xuyên thấu. Không nhìn độ cứng 60 phía dưới trang bị. Sử dụng cận chiến vũ khí thu hoạch được ma năng hiệu quả. 50% xác suất phát động băng, hỏa, lôi tam hệ ma pháp, có được cấp E ma năng tốc độ, 3m² phạm vi, bồi dưỡng điền X10 dị không gian ngẫu nhiên quyển trục X10 đặc thù tài liệu bao công hội tiếp cửa. Vào cộng 1 cơ sở thể chất cộng 5, X2 trong nháy mắt đằng Vân Phi ba lô bên trong nhiều một đống. Tín ngưỡng tệ nhiều 200 vạn, hắn nhìn về phía một bên Tiểu Lạc. Ngươi cái gì đều không cần quản. Ta cho ngươi thêm 100 vạn tín ngưỡng tệ. Gấp rút làm việc. Tiểu Lạc nuốt một thanh. Đằng Vân Phi lập tức giao dịch cho Tiểu Lạc 100 vạn tín ngưỡng tệ. Tiểu Lạc nhìn Đằng Vân Phi nâng một cái tay. Một cái trắng sáng không gian môn xuất hiện. Đằng Vân Phi tiến vào công hội trong không gian. Nhanh chóng đem trên thân 15 vạn tín ngưỡng tệ lưu giữ nhập nhà kho. Sở hữu đồ vật đều để vào nhà kho. Trước đó đằng Vân Phi liền ngờ tới, cầm xuống thứ nhất công hội, hoặc là nói cầm xuống trước 10 công hội nên đều sẽ có dạng này tăng thêm hiệu quả. Mà cùng trước đó tàn nhẫn là điệp ra, thấy trong tay Sở Mộng súng bắn tỉa có được sắc bén tốc độ E, có thể trực tiếp đánh xuyên 20 độ cứng phía dưới trang bị, làm bị thương tín ngưỡng giả, mà liền xem như độ cứng 20 trở lên trang bị. Chỉ cần không có vượt qua 60 độ cứng, liền có một nửa xác suất miểu sát. Duy nhất tiếc nuối là hưởng thụ dạng này tăng thêm nhất định phải là công hội thành viên mới được. Cho nên đằng Vân Phi liệu định cho dù ở khen thưởng cấp cho thời những bài vị đó gần phía trước, công hội cũng sẽ không tiến công, chính là nguyên nhân này. Có dạng này cường lực tăng thêm hiệu quả, mà thời gian vừa lúc là nửa tháng. Tại không có nhận rõ hết thảy thời điểm, đối phương là tuyệt đối không dám tùy tiện tiến công. Duy nhất không nghĩ tới là tín ngưỡng tệ khen thưởng như thế cách xù. Trước đó hắn căn cứ Trương Tiểu Lôi tiến vào thi thể giải phẫu giả công hội. Cái gì cũng không làm đến Nguyệt liền dẫn 5.000 tín ngưỡng tệ đến thôi toán. Nhiều nhất cũng là 50 vạn tín ngưỡng tệ. Chỉ là không nghĩ tới vượt qua hắn dự tính. 200 vạn tín ngưỡng tệ. Chỉ sợ là bởi vì bọn họ công hội chỉ có hai người quan hệ. Cùng hai cái đặc thù vũ khí trang bị hộp. Đây là chỉ sợ là đại bộ phận công hội vô cùng khao khát. Còn có một nguyên nhân chính là trung tầng muốn động thủ công hội. Hiện tại khen thưởng một công bố họa. Bọn họ nhắm chuẩn có lẽ cũng là hai cái này vũ khí trang bị hộp. Đặc thù vũ khí trang bị hắn giám thị qua. Trần Viện Na đi mang theo vũ khí cùng trang bị. Chính là trước đó cái kia U Linh Điện muốn có được. Bên trong trang bị tổn hại. Lôi thú cho hệ thống thu hồi. Đường phố phía tây cùng mặt phía nam. Đã tụ mãn tín ngưỡng giả. Mặt phía nam tín ngưỡng giả muốn đi vào trung gian. Duy nhất đường chỉ có vây quanh mặt đông bắc mới có thể đi vào đến. Mặt phía nam đại lượng độc môn độc tòa nhà phòng ốc liên tục thành nhất đại phiến. Từng nhà đều có tường vây. Trên mặt rách nát đường phố bên ngoài 3 cây số phạm vi bên trong sở hữu công trình kiến trúc đều đã thay thế thành sử dụng đặc thù thủy nê kiến tạo phòng ốc. Này lại tại giám sát trên tấm hình. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả đã đi tới lối vào. Tây môn có 400 nhiều người bộ dáng. Nam môn lại có 300 nhiều người. Còn tại thảo luận cái gì? Đằng Vân Phi rút ngắn giám sát thăm dò. Không ít tín ngưỡng giả trên mặt thấu nụ cười. Phảng phất đã nhất định phải được bộ dáng. Dạng này lần một cướp bóc hành động. Những này công hội bài vị tối cao một cái là 28 vị thiết tháp. Chỉ cần có thể giết chết Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải. Liền có thể thu hoạch được 27 lần khen thưởng. Đối mặt như thế cách xù dụ hoặc. Đã không có bất kỳ người nào e ngại người mất chứng nhận cái này tăng thêm hiệu quả. Bởi vì chỉ có hai người. Này lại tại Bắc Môn địa phương. Chi sĩ Bính Cán mang 30 người. Đã chuẩn bị tiến vào. Một khi đánh nàng liền dự định vào thẳng nhập trung gian nhà máy chế biến giấy tìm tòi hư thực. Hội trưởng, ta nhìn không cần thiết đi vào. Đêm nay nhiều người như vậy cân nhắc. Người mất chứng nhận công hội chỉ có đôi người. Bọn họ sắt dám định chứng. Chi sĩ Bính Cán phẫn nộ quay đầu đi. Ánh mắt ngươi là bài trí sao? Không nhìn thấy vừa mới tăng thêm hiệu quả. Sau lưng công hội thành viên bắt đầu nghị luận. Chẳng những chi sĩ Bính Cán rất rõ ràng. Đêm nay bất quá là một trận đơn thuần sát lục mà những này tự cho là đúng tiến vào cái này che kín. Mê vụ đường phố. Khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Nam môn chỗ tụ tập đại lượng tín ngưỡng giả này lại đã làm mấy phát. Nhìn có 7-8 cái công hội bộ dáng. Này lại một cái gia hỏa đứng tại một cỗ xe bên trên. Mang cọng lông mũ. Một thân vận động sam trung niên nhân. Hưng phấn cầm kêu gọi đầu hàng khí hô to. Chư vị, đêm nay hành động. Đơn giản thô bạo là được. Gặp người liền trực tiếp bắn phá. Sử dụng tạp bài kỹ năng đều họ. Nhân số chúng ta đông đảo. Chỉ cần bắt được bọn họ lời nói. Liền thắng định. Bọn họ lại thế nào lợi hại chỉ có 6 người mà tuyệt đối không được phân tán. Nơi này hình phức tạp. Kêu gọi đầu hàng người nói. Phía dưới truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Người nào vừa không phải ngu ngốc. Đương nhiên biết rõ không cần loạn đi. Con mẹ nó ngươi là cái thá gì. Này đần độn tự cho là đúng dẫn đầu đâu. Cười chết người. Này lại một cái gia hỏa vung mạnh một thanh đại trùy. Các ngươi đều đi ra. Những này thiết ti võng nhìn ta liền phiền. Trước hết để cho này quái vật nhìn xem. Hắn đêm nay chết chắc. Đúng vào lúc này. Một trận đích kéo dài âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn qua. Cửa vào bên trên nhất phương cái lấp lóe hồng quang. Chư vị. Muộn như vậy đến ta bên này đến. Không phải đến du ngoạn a. Đằng Vân Phi thanh âm theo môn đầu bên trên khoách âm khí bên trong truyền đến. Vì tiếu quái vật ngươi chết chắc đêm nay. Ha ha ha, nhất thời ở giữa cửa hạng người liền bắt đầu làm ầm ĩ. Lần này cảnh cáo, khoách âm khí bên trong Đằng Vân Phi thanh âm trở nên băng lãnh. Làm ngươi bước vào cái này đường phố thời điểm, liền đã chết, phanh một tiếng, khoách âm khí cho một phát viên đạn đập nát. Tiếp theo trận trận tiếng súng vang lên. Lập tức khoách âm khí liền đánh cho không thành hình. Vừa mới vung mạnh đại trùy ra hỏa gào thét nâng đại trùy đập xuống. Một trận trầm đục về sau. Vung mạnh đại trùy ra hỏa đổ xuống bên trên. Lập tức sau lưng liền truyền đến trận trận cười vang. Sau đó tiếng cười to sóng sau cao hơn sóng trước. Cái kia ngu ngốc. Cười chết người. Ngồi tín ngưỡng giả nháy mắt mấy cái. Nhìn thiết ti võng. 10 phần thật không thể tin. Trong tay hắn cái búa có thể trực tiếp đập nát độ cứng thấp hơn 10 trang bị. Liền hiện thực thế giới bên trong thiết ti võng đều vô pháp đập nát. Chẳng những vừa mới cảm giác thật giống như đập vào trên khối thép một dạng. Loại này cần dùng vũ khí sao? Lão tử một chân liền đá văng ra. Nói một cái tín ngưỡng giả từ trong đám người lao ra. Đối thiết ti võng cũng là bay lên một chân. Phanh một tiếng, đá thiết ti võng ra hỏa chấn động phải đặt mông ngã ở trên. Lập tức trận trận tiếng cười to truyền đến. Chẳng những lúc này ở bên trong một chút tín ngưỡng giả trên mặt nụ cười biến mất. Rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Không ít người đều đi đến thiết ti võng trước mặt. Xuất ra vũ khí chắc thí. Để đến, để cho ta tới đốt xuyên đây là. Nói một cái tín ngưỡng giả liền đi lên. Giơ hai tay. Lập tức trong tay hắn liền bắn ra hỏa diễm đến. Một đôi ánh mắt thẳng câu câu chằm chằm hắn. Ngươi cái này đần độn làm sao tại nhiều người như vậy trước mặt bại lộ ban đầu kỹ năng. Một cái, phẫn nộ mà trầm thấp âm thanh vang lên. Lập tức này tín ngưỡng giả liền từ bỏ. Thiết Ti Võng hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn trừng to mắt, không thể nào. Lão tử thế nhưng là có được cấp E ma năng tốc độ ban đầu kỹ năng. Oanh một tiếng, một phát đạn hỏa tiễn bay về phía Thiết Ti Võng. Một trận tiếng nổ mạnh qua đi. Nhất thời ở giữa một đôi ánh mắt nhìn qua. Trận trận tiếng chửi rủa vang lên. Nhưng mà trên người bầy lại trở nên lặng ngắt như tờ. Một cỗ hoảng sợ tâm tình lan tràn trong đám người. Không có người biết rõ đây là Thiết Ti Võng là cái gì chất liệu. Trong nhất thời có tín ngưỡng giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi tới. Lúc này ở Tây Môn tình huống cũng là một dạng. Chỉ bất quá một chút tín ngưỡng giả công hội hay là đi vào. Lập tức đại lượng người liền tràn vào phía tây đường phố. Là Than Chỉ An Kin. Có người nhận ra đây là Thiết Ti Võng chất liệu đến tột cùng là cái gì. Chẳng những tất cả mọi người đối với nơi này hết thảy đều lựa chọn không nhìn. Vọt thẳng nhập rách nát đường phố. Cơ hồ là dùng chạy. 400 nhiều người tại trên đường lớn nhanh chóng hành động. Bỗng nhiên hàng phía trước người dừng lại. Hơn 20 mét phương xa tránh ra đến một người đơn độc. Gà mờ sát thủ. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Đã tiến đến liền không cần nhớ sinh hoạt trở về. Đang nói xong trong nháy mắt. Từng thanh viễn trình vũ khí nhắm ngay Liễu Ngải Ngải. Nàng nhắm mắt lại khóe miệng giơ lên. Là gà mờ sát thủ. Cẩn thận nàng nhảy vọt kỹ năng. Tản ra, hô một tiếng. Liễu Ngải Ngải lấp lóe đến một đống tín ngưỡng giả trung gian. Lập tức liền sử dụng hắc vụ trang bị kỹ năng. Hắc ám dịch vân. Có được cấp D ma năng tốc độ chảy máu dịch bệnh. Một đoàn hắc vụ nổ bể ra. Liễu Ngải Ngải lâm vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái. Nàng điên cuồng cười. Tại từng cái ngã xuống tín ngưỡng giả trung gian. Xuất ra thương hàn dao găm đến. Hướng phía bên trái bên cạnh tín ngưỡng giả nhóm. Dao găm liên tục vung đánh. Đôm đốp âm thanh rung động. Lôi quang đại tác phẩm. Tiếp theo một đoàn hỏa diễm hướng 4 phương 8 hướng nổ tung ra ngoài. Hỏa diễm qua đi băng xương hiệu quả cũng phát động. Từng cái cho đóng băng tín ngưỡng giả kêu rên. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Không ngừng có tín ngưỡng giả sử dụng lên kỹ năng đến. Liễu Ngải Ngải như nhập không nhân chi cảnh. Tại trong đám người không ngừng huy động dao găm. Tại còn có 2 giây thời điểm. Liễu Ngải Ngải lần nữa sử dụng nhảy vọt. Trong nháy mắt chui vào trong một gian phòng. Nàng nhanh chóng theo cửa sổ hộ khẩu nhảy xuống. Chạy. Chỉ là trong nháy mắt công phu. Tây Môn tiến vào tín ngưỡng giả nhóm liền thương vong thảm trọng. Sau đó tất cả công hội bắt đầu nhanh chóng phân tán ra. Gần 50 người đã tử vong. Còn có 3-40 người cho ma pháp khác biệt trình độ làm bị thương. Hẳn là trang bị kỹ năng. Loại này kỹ năng chỉ có thể phóng thích lần một. Bắt được này đàn bà thúi. Đem nàng dằn vặt đến chết. Nương theo một cái tiếng gọi ầm ĩ. Từng cái tín ngưỡng giả quần tình xúc động. Nhao nhao xuất ra vũ khí đến. Dự định phá hư chu vi phòng ốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.